Chương 868, bán thần khí. Không tốt, thế mà bị phát hiện. Hổ Tam Âm kinh hô một tiếng, lúc này liền xoay người chạy, hóa thành một đoàn lưu quang hướng về phía chân trời bay đi. Người xâm nhập chết một cỗ băng lãnh thanh âm theo thải lân công chúa miệng bên trong nói ra, sau một khắc, vù một tiếng, hóa thành một đoàn lưu quang liền vượt ngang hư không, hướng về Hổ Tam Âm cùng Tịch Thiên Dạ hai người đuổi theo. Không tốt, nàng quá nhanh. Hổ Tam Âm âm thầm kinh hãi, tại kỳ hải bên trong, cái kia thải lân công chúa tốc độ đơn giản đáng sợ tới cực điểm, cơ hồ không ai có thể cùng nàng so sánh, dù cho Hổ Tam Âm giỏi về bay lượn, cũng trong nháy mắt liền bị nàng đuổi kịp một đoạn dài. Hướng trong biển xuyên, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hổ Tam Âm nghe vậy cũng không hỏi vì cái gì, lúc này liền không chút do dự đâm đầu thẳng vào trong biển rộng. Âm âm bọt nước văng khắp nơi, biến ca bởi vì Hổ Tam Âm va chạm trực tiếp nhấc lên ngàn trượng sóng lớn. Đến mức Hổ Tam Âm cùng Tịch Thiên Dạ thì chớp mắt biến mất tại trong biển rộng. Chạy trốn nơi đâu? Thải Lân công chúa chớp mắt là tới, đang lúc nàng chuẩn bị đuổi vào trong biển rộng đi thời điểm, một đoàn lũ ảnh nhưng từ mặt biển bên trong chui ra, chặn đường tại Thải Lân công chúa trước mặt. Sâu kiến cũng dám ngăn trở bản tọa. Thải Lân công chúa u ám trong con ngươi bắn ra một đoàn lanh quang, sau một khắc trực tiếp khẽ vươn tay hướng về kia đoàn lũ ảnh chỗ tới. Đoàn ở kia u ảnh không phải khác, đúng là Tịch Thiên Dạ thi khôi Càn Thâm Dịch. Càn Thâm Dịch bị Tịch Thiên Dạ đặt tại không phách thạch bên trong tu luyện, nhưng bởi vì nội tình quá kém, một mực không có cái gì thành tựu. Đến nay cũng mới vẹn vẹn ta mở cái Minh Hoàng thi văn mà thôi. Minh Hoàng luyện thi thuật mặc dù thần diệu, nát tảng đá cũng có thể đào tạo thành cường giả tuyệt thế, nhưng nội tình càng kém, không thể nghi ngờ tiêu hao năng lượng liền sẽ càng nhiều, cho nên tốn hao lớn tài nguyên đi vun trồng Càn Thâm Dịch đã không thích hợp. Âm một tiếng vang thật lớn. Càn Thâm Dịch trực tiếp liền bị Thải Lân công chúa đập thành chia 5 x 7, hóa thành cực kỳ nhỏ hạt. Dù cho Minh Hoàng luyện thi chi thể cũng mang ý nghĩa triệt để tiêu vong. Giết chết Càn Thâm Dịch về sau, Thải Lân công chúa không có chút nào dừng lại, trực tiếp chui vào trong biển rộng, nhưng mà vô luận nàng như thế nào tìm kiếm, đều QNZ tìm không được cờ nữ A cái kia hai tên người xâm nhập tồn tại. Thế mà tại bản tọa trước mắt chạy, có ý tứ. Thải Lân công chúa trong mắt lập lòe băng lanh lũ quang, như là trong địa ngục chui ra ngoài tử thần. Có Càn Thâm Dịch con pháo thí này ngăn cản Thải Lân công chúa một lát, Tịch Thiên Dạ cùng Hổ Tam Âm chớp mắt liền vài trăm dặm, sau đó triệt để dung nhập trong nước biển biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Ngoài vạn dặm trên mặt biển, hai bóng người soạt một tiếng theo trong hải dương chui ra. Nguy hiểm thật kém chút liền bị nữ nhân kia lưu lại. Hổ Tam Âm thật dài thở ra một hơi, trong mắt tràn đầy mạo hiểm chi sắc. Cái kia Khô Vinh tà trượng có chút ý tứ, thế mà có thể phát hiện hai chúng ta tồn tại. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói, Khô Vinh tà trượng mặc dù không phải thần khí, nhưng cũng thuộc về bán thần khí tồn tại, mà lại lần này phát sinh dị biến sau càng là càng ngày càng tà dị. Hổ Tam Âm nói ra, không có cái gì, chỉ là hấp thu hai vị thần linh tàn khuyết oan hồn cùng bản nguyên chi lực mà thôi, đi qua mấy chục vạn năm thuế biến đã có chút sơ cấp thông linh. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, ngươi nói Khô Vinh tà trượng đã sản sinh ra khí linh. Hổ Tam Âm nghe vậy giật mình. Khí linh chỉ có thần khí bên trong mới có thể thai nghén ra tới một loại đặc thù tồn tại, rất ít gặp, hơn phân nửa thần khí cũng có thể thai nghén ra khí linh tới. Không phải khí linh, chỉ là một cỗ sơ giai ý thức thể mà thôi, không gọi được hoàn chỉnh sinh vật. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, đoan ở kia sơ giai ý thức thể nên có hai bộ phận, một bộ phận bị minh hệ thần linh chủ đạo, một bộ phận bị thủy hệ thần linh chủ đạo, chỉ bất quá bây giờ minh hệ thần linh ý thức thể chiếm cứ lấy ưu thế mà thôi. Cho nên Thải Lân công chúa mới có thể tại kỳ hải bên trong trắng trợn giết chóc máu thịt sinh linh. Nói trắng ra là liền là Thải Lân công chúa đã nhập ma, bị một cỗ tà ác ý thức thể khống chế được. Vậy làm sao bây giờ Khô Vinh pháp trượng làm bán thần khí, dù cho chỉ là sản sinh ra một đoàn sơ giai ý thức thể, chỗ sức mạnh bùng lên cũng vô cùng khủng bố, có lẽ tổ cảnh sinh linh đến đây đều chưa hẳn chống đỡ được. Hổ Tam Âm trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. Khô Vinh pháp trượng như vậy tà dị đồ vật, thế mà sản sinh ra một đoàn sơ giai ý thức thể đến, rõ ràng tình huống so hắn tưởng tượng bên trong đều càng thêm hung hiểm cùng phức tạp. Chỉ cần đoan ở kia sơ giai ý thức thể có thể phát huy ra Khô Vinh pháp trượng một thành lực lượng, như vậy tổ cảnh sinh linh đều có thể bị nhất kích hủy diệt. Không có ngươi nghĩ khó khăn như vậy, về trước đi lại bàn bạc kỹ hơn đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, nói xong liền biến thành một đoàn lưu quang hướng về chỗ nghỉ lại hòn đảo bay đi. Kỳ Hải tình huống bên trong có chút phiền phức, hắn cần phải thật tốt suy nghĩ một chút đối sách. Mấy canh giờ sau, Hổ Tam Âm cùng Tịch Thiên Dạ trở về hòn đảo, không có cùng những người khác nói cái gì, liền trực tiếp chui vào trong động phủ bế quan không ra. Những người khác thấy này, tự nhiên cũng không dám đi quấy rầy Tịch Thiên Dạ, toàn bộ đều lặng lặng tu luyện, chờ đợi lấy Tịch Thiên Dạ động tác kế tiếp. Chỉ chớp mắt lại qua 10 ngày qua, đảo lên Tất Khánh cùng Mạc Cổ Chát đã có chút đứng ngồi không yên. Chẳng lẽ đường đi ra ngoài, thật đã bị phá hỏng, dù cho Tịch công tử cũng không có cách nào. Tất Khánh mặt tràn đầy sầu lo nói. Tính toán thời gian, bọn hắn kẹt ở Kỳ Hải bên trong đã có hơn một tháng, vương gia phái tới tiếp ứng nhân mã sợ là cũng sớm đã đi vào Kỳ Hải đi. Không cần nóng vội, Tịch Thiên Dạ cũng không muốn bị nhốt ở chỗ này, khẳng định đang nghĩ biện pháp. Mạc Cổ Chát cũng là hết sức thản nhiên, việc đã đến nước này lại cuống cuồng lại có thể làm sao. Đá trắng trong động phủ, Tịch Thiên Dạ ngồi xếp bằng, một đoàn kinh người hàn quang quay quanh ở trước mặt hắn chậm rãi xoay tròn lấy. Đoa nở kia hàn quang có kinh người lai lịch, đúng là đại thế giới bản nguyên vật chất cực Bắc Hàn Phách Cực Quang. Như thế bị Tịch Thiên Dạ đoạt được về sau, vẫn đặt ở không phách thạch bên trong, rất ít lấy ra. Bởi vì Tịch Thiên Dạ năng lực còn không đủ để lần nữa luyện chế lại một lần nó. Nhưng Thủy Linh Kinh tu thành thiên thứ nhất về sau, lại có Huyền Thiên Ly Hỏa Lô phụ trợ, Tịch Thiên Dạ đã có thể miễn cưỡng đem cực Bắc Hàn Phách Cực Quang luyện chế một phen. Trong hơn 10 ngày, Tịch Thiên Dạ đều tại một chút luyện hóa vật này, nếu là có thể luyện chế thành công, cái kia tất nhiên sẽ trở thành hắn một kiện trọng khí, có thể so với Huyền Thiên Lý Hỏa Lô chí bảo. Nhưng cực Bắc Hàn Phách Cực Quang rõ ràng không có tốt như vậy luyện chế, nó thuộc tính không có vạn linh tức thổ như vậy ôn hòa, mỗi một bước luyện hóa đều vô cùng nguy hiểm. Hơn 10 ngày thời gian Tịch Thiên Dạ cũng chỉ luyện hóa 90%, còn lại 10% mặc dù không nhiều, nhưng lại so đằng trước khó khăn nhiều lắm. Huyền Thiên Ly Hỏa Lô không ngừng mà phóng xuất ra tầng tầng tinh hỏa, ổn định lại cực Bắc Hàn Phách Cực Quang năng lượng, không cho nó vì đó nổi khủng. Lại qua 7 ngày, Tịch Thiên Dạ trong động phủ đống nhiên có một tầng màu xanh thăm thẳm ánh sáng bao phủ mà ra, bao trùm toàn bộ động phủ cùng với chung quanh dãy núi. Nhưng những ánh sáng kia mặc dù xinh đẹp vô cùng, lại không có gì có thể che kín ánh sáng của nó, nhưng lại không làm thương hại một đông hoa một cọng cỏ, ôn nhuận vô cùng, tựa hồ tất cả lực lượng đều đã bị thu lại đến cực hạn. Thành công, Tịch Thiên Dạ trong mắt xuất hiện vẻ vui mừng, đi qua một phen nỗ lực, cuối cùng bị hắn luyện xong rồi. Nói đến hắn cũng là mạo không nhỏ hung hiểm, dù sao làm đại thế giới bản nguyên đồ vật, một khi mất khống chế rất có thể trong nháy mắt liền băng phong hòn đảo. Đảo bên trên toàn bộ sinh linh đều sẽ trong nháy mắt diệt sạch.